Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1300, Viễn Cổ Thần Ma Máu. Biển máu Huyền Ma Đế. Trong hố sâu, huyết thủy khô cạn, cái kia máu, xác, cự, chứng thôn phệ một giọt máu cuối cùng dịch, lại vẫn không có thỏa mãn. Mặc dù lúc này máu chứng phía trên hiện đầy vết rạn, có thể huyết ma hoàng nhưng thủy chung không cách nào phá xác mà ra, chỉ là hóa ra một đạo to lớn vô cùng kén máu, đem toàn bộ máu chứng bao vây lại. Nhìn qua một màn này, sáu vị huyết ma vương sắc mặt càng thêm khó coi. Huyết tế hơn 100.000 tộc nhân, còn có bọn hắn lục đại huyết ma vương riêng phần mình một nửa máu tươi, vẫn không thể nào tỉnh lại bọn hắn hoàng sao? Quá thua lỗ. Cầm đầu lớn huyết ma vương sắc mặt mấy lần, cuối cùng hắn ngẩng đầu, ánh mắt ngoan độc nhìn liếc mắt huyết ma sơn chung quanh còn may mắn còn sống sót mấy vạn huyết tà tộc nhân, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi ra lệnh. Sở hữu huyết tà tộc nhân nghe lệnh, tộc ta hoàng giả vẫn như cũ chưa từng xuất thế. Huyết tế Ngô Hoàng, thoại âm rơi xuống, hắn không chút do dự chém xuống chính mình một cánh tay. Cánh tay chấn động, dĩ nhiên sụp đổ ra, hóa là một đạo huyết sắc dòng lũ gào thét mà ra. Cuối cùng xông về viên kia huyết hồng cự đàn, mà mấy vạn huyết tà tộc nhìn thấy lớn huyết ma vương đều làm gương tốt, cũng điên cuồng lên, lít nhà lít nhít huyết tà tộc bắt đầu tăng thêm tốc độ. Điên cuồng nhảy vào trong hố sâu hóa thành máu tươi, vì thai nghén máu trứng cung cấp lấy năng lượng. Mấy vạn tộc nhân năng lượng phảng phất là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Cuối cùng, vô tận huyết quang phóng lên tận trời, viên kia máu trứng cũng theo đó lơ lửng. Oanh, một bầu không khí quái dị đột nhiên theo trứng tông tản ra. Ngay sau đó, vỏ trứng vỡ vụn ra, một bàn tay trắng xám tự trong đó duỗi ra, hung hăng một nắm, nháy mắt, máu trứng không gian chung quanh phun trào, đem vỏ trứng đều bong ra từng màng. Cuối cùng vô số người chính là nhìn thấy một tên đỏ thân thiếu niên tự cái kia vỏ trứng bên trong đứng lên. Thiếu niên này cũng không để ý còn trần trụi thân, chỉ là miệng khẽ động, dưới thân huyết hồng vỏ trứng mảnh vỡ liền hóa vì một đạo huyết quang, bị hắn đều nuốt vào trong miệng. Dù sao vỏ trứng thế nhưng là có dinh dưỡng đồ vật. Thiếu niên này người cao thon, hai mắt hiện lên huyết hồng sắc, phảng phất trong đó có biển máu ngưng tụ. Hắn mái đầu bạc trắng đến eo, theo gió phiêu lãng, nhìn qua cực kỳ tuấn mỹ, chỉ là từ trên người hắn phát ra khí tức hủy diệt, lại là khiến lục đại huyết ma vương điên cuồng run rẩy lên. Cung nghênh Ngô Hoàng, lục đại huyết ma vương toàn bộ quỳ xuống, đầu dạp xuống đất hò hét nói. Nhưng mà, nghe nói lời ấy, huyết ma hoàng cái kia tuấn mỹ thiếu niên trên khuôn mặt lại không có chút nào thần sắc. Huyết đồng liếc nhìn ra, hờ hững vô tình, thẳng đến hắn thấy được luân hồi giả nhóm. A, một đạo thê lương thét lên từ huyết ma hoàng trong miệng phát ra. Hắn theo bản năng lui lại ngàn trượng, vô cùng cảnh giác nhìn xem cái này nhóm luân hồi giả. Đương nhiên, ở trong mắt huyết ma hoàng, đây là một nhóm vô cùng cường đại ma đế. Huyết ma hoàng, người có thể nhanh như vậy xuất thế, chúng ta cũng có một phần công lao, không cần đến như thế xa lạ đi. Diệp Lương Thần ha ha cười nói, theo lý thuyết huyết tà tộc có thông qua hút đừng người huyết dịch tra nhìn đối phương ký ức năng lực. Huyết ma hoàng hút ăn lục đại huyết ma vương cùng hơn 100.000 huyết tà tộc nhân tinh huyết, không có đạo lý không nhận ra hắn tới, đoán chừng là vừa mới thức tỉnh, còn không có kịp phản ứng. Quả nhiên, sau một khắc, huyết ma hoàng trong mắt biển máu bắt đầu biến mất, ánh mắt khôi phục thanh minh, nhìn xem Diệp Lương Thần vị trí, hơi mang cung kính khom người một cái, nói, đa tạ luân hồi ma đế cứu viện, không cần phải khách khí. Ta thánh tộc người, tự khi giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết nhất trí, mới có thể có hôm nay chi thế. Diệp Lương Thần biểu lộ ôn hòa mà kiên định, ngữ khí nghiêm túc nói, Ma Hoàng xuất thế, dựa theo lệ cũ bản tọa cần phải đưa ngươi một món lễ lớn. Lễ không thể bỏ, lời còn chưa dứt, Diệp Lương Thần trong tay đột nhiên xuất hiện một cái từ hoàng kim chế thành bình nhỏ. Đem tiện tay vứt cho Huyết Ma Hoàng, đây là một cái nào đó cùng đại thiên thế giới đánh đồng vị diện bên trong. Một tôn viễn cổ thần ma tâm huyết, uống hắn, đa tạ Luân Hồi Ma Đế bệ hạ ban cho. Huyết Ma Hoàng cũng không già mồm, bọn hắn huyết tà tộc vốn là dựa vào huyết dịch để thăng lực lượng. Thí như bây giờ huyết tà trong tộc rất nhiều huyết ma tướng cùng huyết ma vương. Tại mấy trăm năm trước bọn hắn vừa mới xâm lược Thánh Long vị diện lúc, còn xa xa không có mạnh như vậy. Cái gọi là huyết ma vương, tại lúc ấy cũng bất quá là chỉ là hạ vị địa chí tôn thực lực. Huyết ma tướng càng là chỉ có chí tôn thực lực. Hiện tại bọn hắn cường đại là thành lập tại hàng trăm triệu Thánh Long vị diện sinh linh máu tươi bị hút khô tình huống dưới. Lúc này huyết ma hoàng cũng đồng dạng khát vọng hút máu mạnh lên. Hắn có thể cảm giác ra trong cái chai này huyết dịch bên trong ẩn chứa bao lớn cơ duyên. Ba, gọn gàng làm mở ra cái bình. Huyết Ma Hoàng lập tức liền đem bên trong hiện lên hỗn độn chi sắc huyết dịch toàn bộ nuốt vào. Trong bụng, nháy mắt, vô tận năng lượng liền đem Huyết Ma Hoàng làn da căng nứt. Cả người hắn, thế mà bắt đầu tại một đoàn huyết vân bên trong bốc cháy lên. Mà khí thế của hắn, cũng như tên lửa nhanh chóng vọt thăng. Ầm ầm, trong nháy mắt, trên bầu trời lôi vân dày đặc. Một đạo tiếp lấy một đạo màu đen ma lôi hung hăng bổ về phía Huyết Ma Hoàng. Phảng phất Huyết Ma Hoàng vừa rồi nuốt vào huyết dịch, căn bản chính là thiên địa bất dung. Đây là Hắc Ma Huyền Lôi, vẫn như cũ quỳ lớn Huyết Ma Vương sợ ngây người. Hắn thế mà may mắn tận mắt thấy cái này Hắc Ma Huyền Lôi. Đây là chỉ có U Ma Đế phía trên. Tương đương với tiên phẩm thiên chí tôn huyền ma đế, tại đột phá thời điểm mới có thể phát động lôi kiếp. Nói một cách khác, Huyết Ma Hoàng vị này tân tấn U Ma Đế, xuất thế vẫn chưa tới 3 phút, liền tấn cấp đến huyền ma đế cảnh giới. Không biết qua bao lâu, lôi kiếp lắng lại, vết thương chồng chất cộng thêm mỏi mệt vô cùng Huyết Ma Hoàng từ bên trong cơn bão năng lượng. Chậm rãi đi ra, khí thế lại là một bước càng hơn một bước. Đãi hắn đi đến chúng ma trước mặt lúc, khí thế đã đạt đến huyền ma đế đỉnh phong. Mặc dù hấp thu thần ma chi huyết đến đột phá hắn, chỉ có thể coi là một cái gà mờ hàng lậu, nhưng huyền ma đế chính là huyền ma đế. Huống chi Huyết Ma Hoàng còn đạt đến huyền ma đế đỉnh phong. Cùng U Ma Đế có khác biệt về bản chất. Tạ Luân Hồi Ma Đế bệ hạ thành toàn. Lần này, Huyết Ma Hoàng hướng thẳng đến Diệp Lương Thần quỳ một chân trên đất. Cúi thấp đầu sọ, lấy đó cung kính, dựa theo vực ngoại tà tộc quy củ. Thân là tộc trưởng, Huyết Ma Hoàng đi này đại lễ ý tứ, chính là hy vọng Luân Hồi Ma Tộc có thể thu huyết tà tộc vì phụ thuộc. Đây cũng là Huyết Ma Hoàng tại gặp phải sét đánh thời điểm. Nghĩ sâu tính kỹ kết quả, Luân Hồi Ma Tộc thực lực mạnh, chỉ là ở trước mặt hắn Ma Đế liền có hơn 30 vị. Mà lại Luân Hồi Ma Tộc còn có thể để hắn nhanh như vậy liền từ U Ma Đế thăng cấp làm đỉnh phong. Huyền Ma Đế, có thể thấy được nội tình sâu, mạnh mẽ như vậy loại tộc, quả thực có thể cùng vực ngoại 32 trong đại tộc xếp hạng đệ nhất thánh ma tộc so sánh. Rõ ràng là một đầu thô đến không được kim bắp đùi. Lúc này không ôm chặt, ngày sau hối tiếc không kịp. Mau dậy đi, ngươi đây là làm cái gì? Người ta hai tộc sau này liền làm một thể, không phân khác biệt. Diệp Lương Thần vẻ mặt tươi cười đem Huyết Ma Hoàng đỡ dậy. Trùng điệp vỗ huyết ma hoàng bả vai, xem như tiếp nạp huyết tà tộc đầu nhập. Mỗi người đều có mục đích riêng, hai người thân mật, tốt giống như huynh đệ. Đợi hai người giả vờ giả vịt hoàn tất, Diệp Lương Thần dẫn đầu mở miệng nói: "Huyết ma lão đệ, có một cái đại thiên thế giới thiên chí tôn giáng lâm giới này, ngươi định xử lý như thế nào?" "Tự nhiên là giết." Huyết tà tộc nguyện ý xuất thủ, vì ta thánh tộc lấy được vinh quang. Huyết ma hoàng chém đinh chặt sắt nói, đã đầu nhập luân hồi ma tộc, hắn nói chuyện tự nhiên cũng muốn thuận theo luân hồi ma đế ý tứ nói. Bất quá, huyết ma hoàng chần chờ một chút, đột nhiên liếc mắt cách đó không xa quỳ sát lục đại huyết ma vương. Chợt xoay đầu lại, đối với luân hồi ma đế nói, luân hồi bệ hạ, nếu là đến tự đại thiên thế giới, đẳng cấp cũng không rõ thiên chí tôn, ta một người đi, khó tránh khỏi có chút không ổn thỏa, không bằng ngài điều động mấy vị luân hồi ma tộc ma đế nhóm, cùng ta cùng nhau xuất động. Nói xong, huyết ma hoàng liền nhìn về phía Diệp Lương Thần sau lưng luân hồi giả nhóm. Nghe nói lời ấy, Diệp Lương Thần cười ha ha một tiếng, trực tiếp chỉ vào cách đó không xa lục đại huyết ma vương nói. Không cần đến phiền toái như vậy. Các ngươi huyết ma tộc không phải còn có bọn hắn 6 cái sao? Mặc dù bọn hắn vẻn vẹn chỉ có nửa bước thiên chí tôn thực lực, nhưng chỉ cần hơi bồi dưỡng, đột phá thiên chí tôn dễ như trở bàn tay. Dứt lời, chỉ thấy Diệp Lương Thần trong tay hào quang lóe lên. Lại là 6 cái kim sắc bình nhỏ xuất hiện, bên trong chứa đồng dạng là cái gọi là viễn cổ thần ma huyết dịch. Chỉ là phân lượng nhỏ đi rất nhiều. Cầm phục dụng, Diệp Lương Thần cong ngón búng ra, 6 cái kim sắc bình nhỏ vạch ra 6 đường vòng cung, rơi vào 6 vị huyết ma vương trong tay, mà huyết ma vương nhóm cũng như nhặt được chí bảo, cấp tốc mở ra đem nuốt. Ầm ầm, lại là từng đợt lôi minh vang lên, từng đạo lít nhít tia chớp màu xám bắt đầu đánh xuống. Mặc dù không có vừa rồi hắc ma huyền lôi đáng sợ như vậy, nhưng cũng 10 phần cường hoành. Cả tòa huyết ma sơn đều bởi vì liên tiếp bị sét đánh mà nông rộng xuống tới. Đây là u ma lôi, chính là vực ngoại tà tộc đột phá u ma đế thời điểm chỗ phải chịu lôi kiếp. Nguyên bản huyết ma hoàng cũng hẳn là sẽ gặp phải u ma lôi oanh kích. Bất quá hắn đột phá quá nhanh, còn không có chờ thiên đạo kịp phản ứng liền từ u ma đế đột phá đến huyền ma đế. Thiên đạo cũng chỉ đành tán đi u ma lôi, cho hắn một lần nữa an bài huyền ma lôi 6 san. Rất nhanh, tại huyết ma hoàng tự mình bảo vệ phía dưới, 6 vị huyết ma vương tất cả đều đột phá ma đế cấp bậc. Từ giờ trở đi, bọn hắn liền không thể lại xưng là huyết ma vương, mà muốn bị tôn xưng là ma đế. Cho tới huyết ma hoàng cũng giống như thế, đột phá huyền ma đế hắn có quyền lực cho tự mình lựa chọn một cái phong hào. Mà huyết ma hoàng cho tự mình lựa chọn phong hào chính là biển máu huyền ma đế. Huyết tà tộc đã có dòng giã 7 vị ma đế, coi như đặt ở toàn bộ vực ngoại tà tộc bên trong, cũng là xếp hạng 50 vị trí đầu đại tộc. Mà hết thảy này đều bái luân hồi ma đế ban tặng. Lúc này huyết ma hoàng, hoặc là nói là biển máu huyền ma đế, đã là đối với Diệp Lương Thần cảm kích tới cực điểm. Hắn không có lại nói cái gì cảm tạ lời thừa, mà là trực tiếp hóa làm một đạo lưu quang, hướng về nơi xa bão tố bắn mà đi. Hắn muốn tìm tới cái kia từ đại thiên thế giới chạy tới muốn chết thiên chí tôn, sau đó đem hắn nghiền nát, đem đầu của hắn mang về, với tư cách kính hiến cho luân hồi ma đế bệ hạ lễ vật. Mà mắt thấy tộc trưởng đi xa, cái khác 6 vị ma đế cũng theo sát mà đi. 7 vị ma đế gióng trống khua chiêng tìm kiếm toàn bộ thánh long vị diện, thề phải đem cái kia thiên chí tôn tìm ra tới. Thần vương điện hạ, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể ngăn cản võ tổ bao lâu thời gian? Một vị cõng tinh xảo ma pháp bảo cung, cả người nhìn 10 phần đẹp, lệ, tinh, gây nên tinh linh nữ, hài, mà khẽ cười nói, nàng là chúng thần điện bên trong xếp hạng thứ 25 đêm tối nữ thần Tyrant. Nghe nói Tyrant, Diệp Lương thần cười nhạt một tiếng, ngữ khí ôn hòa mà nói, ai biết được, có lẽ bọn hắn còn có thể vượt xa bình thường phát huy. Trực tiếp xử lý võ tổ đâu? Ngoặc kép, cùng lúc đó, Thánh Long vị diện khác một bên, trùng điệp dãy núi bên trong, đầy khắp núi đồi chạy nạn người mãnh liệt mà qua, mỗi một người gương mặt bên trên, đều treo vẻ kinh hoàng, thỉnh thoảng đối với hậu phương ngóng nhìn, phảng phất lo lắng sau lưng có truy binh, cái này mấy triệu nạn dân, tất cả đều là từ Thiết Huyết Thành trốn tới. Thiết Huyết Thành sở hữu đóng quân huyết tà tộc toàn bộ bị Lâm Động giết chết. Liền cái kia tại Thánh Long vị diện gần như cường đại vô địch huyết ma tướng đều bị Lâm Động một chiêu xử lý. Sau đó, Lâm Động biến mất. Cái này khiến ở tại Thiết Huyết Thành mấy triệu sinh dân rất là hoảng sợ. Có thể đánh giết tà ma siêu cấp cường giả không thấy. Bọn hắn nếu là không chạy, chờ huyết tà tộc viện quân tới, vậy liền chỉ có chờ chết. Vì vậy, mấy triệu người đều là điên cuồng chạy ra thành, hướng phía cùng một cái phương hướng đi đường. Phảng phất đến nơi đó, bọn hắn liền có thể an toàn đồng dạng. Mà ở đây mấy triệu đào mệnh biển người trên không, Lâm Động đem tự thân ẩn nấp với hư không bên trong. Hắn nhìn xuống những này thổ dân, trầm ngâm hồi lâu. Một mực đang đám người đỉnh đầu giám thị hắn, sớm đã biết những này người là tại hướng chỗ nào trốn, cũng không biết bọn hắn trong miệng nữ vương, làm sao có thể giữ được bọn hắn. Dừng động lắc đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Sinh, tính, vừa, thẳng hắn, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới còn có chịu nhục tham sống sợ chết một chiêu như vậy. Hắn hiện tại cần cái này phương vị mặt tình báo, cùng như thế nào trở về đại thiên thế giới tọa độ không gian. Vậy cũng chỉ có đi theo nhóm này nạn dân, tìm tới cái kia cái gọi là nữ vương. Cuối cùng, tại hoàng hôn thời điểm, đi theo trước hết nhất một phê Thiết Huyết Thành cường giả chạy nhanh đến Lâm Động. Cuối cùng nhìn thấy, tại hai ngọn núi mạch ở giữa, đúng là xuất hiện hơn 100 tòa nguy nga thành thị. Những thành thị này giữa lẫn nhau số cao 100 trượng tường thành tương liên. Trong thành thị tiếng người huyên náo. Dựa theo Lâm Động đoán chừng, nơi này tối thiểu nắm chắc 100 triệu sinh dân. Mà huyết tà tộc, thế mà lại bỏ mặc như thế quy mô thổ dân phân ly tại bọn hắn nô dịch bên ngoài. Chẳng lẽ nói, nơi này có đủ để cùng huyết tà tộc đối kháng thiên chí tôn tồn tại. Nghĩ đến nơi đây, Lâm Động lập tức phát ra thần niệm, lục soát toàn thành, nếu là cái này phương vị mặt thổ dân có thiên chí tôn. Một đỉnh chạy không khỏi hắn thăm dò, Lâm Động hiện tại là thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn. Thần niệm hơi động một hơi, liền đủ để quét ngang mấy vạn dặm, vẻn vẹn một hai hơi thời gian. Hắn liền quét nhìn nơi này tất cả mọi người, nhưng mà cũng không có cái gì thiên chí tôn, chỉ có thành này bang trung ương một tòa nguy nga cung điện bên trong có mấy đạo địa chí tôn cấp bậc khí tức. Chắc hẳn mấy cái kia địa chí tôn chính là tòa này nơi ẩn núp kẻ thống trị. Lâm Động vừa sải bước gian lận bên trong, trực tiếp liền đi tới phía trên cung điện kia không ẩn nấp với hư không bên trong, ánh mắt quét về phía đại điện, chỉ thấy bên trong đại điện, tòa này, nơi ẩn núp, các cao tầng, đều đang nhanh chóng tụ đến. Những cao tầng này, đại bộ phận liền chí tôn cấp bậc thực lực đều không có. Chỉ có mấy chục người có được nhị tam phẩm chí tôn thực lực, cho tới cao giai chí tôn cùng địa chí tôn. Hết thảy cộng lại chỉ có không đến 10 người. Đương nhiên, trong đó có 3 người thực lực tương đương cường hoành, thế mà đã có thượng vị địa chí tôn cấp bậc thực lực. Dựa theo vị diện này cường độ đến nói, những này người thật là thiên phú tuyệt luân. Nếu là bọn họ sinh ở đại thiên thế giới, chỉ sợ hiện tại đã là thực sự thiên chí tôn. Bất quá, rất nhanh, tại Lâm Động tiến một bước cảm ứng phía dưới, hắn phát hiện mấy người này chỗ không đúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.